Chương 154, sáo trùng sinh chi bí. Nhưng Mị Nhi ngăn cản Yến Tử Thiểu, yên tâm đi, đại tiểu thư tâm lý nắm chắc. Thế nhưng là Yến Tử Thiểu muốn nói, hắn một mực không nói chuyện, liền cùng cái người tàng hình mở dạng, cái kia Yến Thư Thư làm sao sẽ chú ý hắn hơn nữa cái này Yến Thư Thư phụ thân, còn là Yến Khải Sơn. Có thế Mị Nhi vẫn khẳng định ngắt lời nói, đừng trông gà hóa quốc, ngài nhìn tiểu thiếu gia. Yến Tử Thiểu có một ít không hiểu, bất quá hắn ngược lại là nhìn về, bị Yến Du ôm đi nhóc con. Mà tiểu nhóc con đâu, hắn ngay tại tràn đầy phấn khởi, nhìn xem bốn phương tám hướng người, có lúc còn hưng phấn không răng cười một tiếng, hoặc phất phất tiểu mập tay Yến Du đâu, nàng liền một bên cưng chiều thân lấy tiểu tể nhi, một bên nói với hắn, tiểu bảo cảm thấy rất mơ y là sao a đắt đắt tiến tiểu bảo điểm điểm cái đầu nhỏ, liền nhìn chằm chằm bày ở thành cửa ra vào cách đó không xa băng đường hồ lô bày nhìn, chờ nhìn thấy có tiểu hài đang ăn lúc, hắn liền toát toát miệng nhỏ miệng. Cái kia ngươi bây giờ không thể ăn. Yến Du sở lấy con trai tiểu chọc đầu, tiện thể sẽ bị con trai nhấc xuống đến tiểu đấu đồng cái mũ, cho con trai mang về. A Yến tiểu bảo liền trừng lớn mắt nhi nhìn xem hắn mỹ nhân mẫu thân. A đắt đắt vì cái gì tiểu bảo không thể ăn đỏ rực xem thật kỹ. Tiểu bảo phải ăn Yến Du bị nhìn thấy mềm lòng cực kỳ, chỉ cảm thấy con trai trong mắt, giống như là có tinh thần đại hải, rực rỡ trong suốt, có thế tan lòng người nhưng nàng còn là miệng cọp gan thỏ nói. Liếm lấy vô cùng bẩn, không dễ nhìn. A Yến tiểu bảo đem con mắt trừng đến càng lớn, liền đi chầm chầm cái kia ăn băng đường hồ lô tiểu hài. Tiếp đó hắn liền phát hiện, đối phương sắc thực ăn đến miệng hồng hồng, mặt mũi tràn đầy dính đắt đắt. Yến tiểu bảo lập tức rút về cái đầu nhỏ, hướng hắn nương thân cổ bên trong chôn, một dạng thẹn thùng cọ sát. Yến Du liền cười, còn có ăn hay không? Yến tiểu bảo lập tức lắc đầu. Yến Du mặt mày bên trong đều đựng đầy ý cười, nếu không mẫu thân vẫn là đi mua một cái cho tiểu bảo liếm. A đắt đắt nhóc con lập tức ngẩng đầu nhìn hắn nương thân, nghiêm túc lắc đầu, a đắt đắt phốc. Yến Du liền cười ra tiếng. Nhóc con xem xét, biết rõ hắn mỹ nhân mẫu thân là đang trêu đùa hắn, lập tức liền nhô lên tiểu mặt béo sau đó nhưng lại xấu hổ tiến vào hắn nương thân trong ngực, không núp ních. Yến Du liền cười đến càng sáng lạn hơn, tiểu bảo, ăn đi. Yến tiểu bảo không núp ních. Tiểu bảo a tức giận. Yến tiểu bảo cố gắng giơ lên tiểu mập tay, che hắn nương thân miệng. Tiểu mặt béo rõ ràng hồng lên hai đóa đào mây, vô cùng khả ái. Nhưng cái này cũng không hề có thế che Yến Du giữa lông mày cười, mà nàng cười, đã đem xung quanh nam nữ già trẻ, tất cả đều chinh phục A nguyên bản rộn rộn ràng ràng thành cửa ra vào. Giờ phút này đã yên tĩnh vô thanh, rất nhiều người đều như bị câu hồn mở dạng, ngốc nhìn xem Yến Du, thậm chí có người bởi vì liên tiếp quay đầu, đã bị trượt chân, hoặc cùng phía trước người đụng phải đi Yến Thư Thư liền triệt để nhìn không được. Lập tức muốn lôi kéo Yến Du đi vào phụ cận một gian quán trà. Yến Du rất tự nhiên tránh đi Yến Thư Thư tay, đừng chịu ta. Người Yến Thư Thư khí tức gấp rút, bởi vì nàng từ Yến Du trong thần thái, thấy được ghét bỏ mà xác thực cực kỳ ghét bỏ Yến Du, nàng đã phối hợp hướng quán trà đi vào, cũng trực tiếp đi lên người tương đối ít lầu 2, bắt đầu an bài cho ăn con trai. Nàng cảm thấy đi, con trai khẳng định là đói bụng, mới muốn ăn hồng hô hô mức quả. Thật đáng giận hô hô cùng lên đến Yến Thư Thư, nàng vừa nhìn thấy Yến Du cái này không coi ai ra gì dạng, nàng liền muốn buộc phát mắng chửi người. Người Yến Du lại bình thản quét Yến Thư Thư liếc mắt, mà cái nhìn này bên trong ẩn chứa cao miểu áp lực thấp, ngược lại để Yến Thư Thư đột nhiên tỉnh táo lại ngậm miệng. Một lát sau, hít sâu vài khẩu khí Yến Thư Thư, nàng rốt cục nói ra, để cho Yến Du có hứng thú nói, ngươi căn bản không phải Yến Tử Du, ngươi không cần phản bác. Ta khẳng định ngươi tuyệt đối không phải Yến Tử Du, nếu không ngươi không có khả năng nhiều lần cự tuyệt gả cho cố trưởng sử. Có chút nhíu mày Yến Du, nàng liền tiếp tục cho ăn con trai hỏi, không gả cho cố Nguyên Hằng, cũng không phải là Yến Tử Du. Ngươi ý nghĩ rất thanh kỳ, ngươi dùng cái gì khẳng định như vậy? Bởi vì ngươi kém chút tốt. Ra Yến Thư Thư, nàng ngừng một chút, mới từng chữ nói ra nói, ngươi đừng hòng lôi kéo ta nói, ta tự nhiên có ta lý do nguyên do đâu. Yến Du không hiểu rõ lắm nói, ngươi nói với ta những thứ này, làm gì ngươi thừa nhận? Yến Thư Thư rõ ràng có một ít hưng phấn, ngươi quả nhiên không phải ngươi quả nhiên ngừng. Yến Du không thể không nhắc nhở nói, nếu như ngươi một mực dạng này tự điên tự nói, chỉ sợ không có cách nào nói tiếp. Lúc đầu QNZ không cần thiết nói chuyện gì, đã ngươi đã thừa nhận, như thế ta liền cảnh cáo ngươi đừng muốn lại giả trang Yến Tử Du, hấp dẫn cô trưởng sử lực chú ý, nếu không ta liền đến ngự tiền cáo ngươi khi quân vong thượng. đến lúc đó ngươi cùng ngươi cái này không biết cha là ai con hoang nhi tử, sẽ không còn chỗ dung thân à, ở chỗ này nhắc nhở ngươi một câu, ngươi mặc dù đóng vai đến rất giống có chuyện như vậy nhưng ngươi đứa con trai này chính là lớn nhất sơ hở, chân chính Yến Tử Du. Nàng căn bản hoài không được hài tử Yến Thư Thư một hơi phát tiết xong, nàng muốn đi. Thế mà, tại nàng nói ra con hoang nhi tử trong nháy mắt, Yến Du con ngươi màu sắc đã thay đổi, nguyên bản không muốn dùng nhiếp hồn thuật nàng, giờ phút này đã ngước mắt nhìn về Yến Thư Thư, cũng nói ra ngươi khẳng định như vậy, bất quá là bởi vì ngươi tự cho là, chính ngươi là cái trùng sinh chi người, ngươi biết một đời trước chuyện phát sinh, đúng không? Lời vừa nói ra không có chút nào phòng bị Yến Thư Thư nhất thời quay đầu nhìn về phía Yến Du, cũng bật thốt lên, làm sao ngươi biết một sợi như có như không lực lượng, lập tức xuyên thấu qua Yến Du ánh mắt, thống vào Yến Thư Thư trong thức hải, ngồi xuống đi. Được. Không có chút nào ý phản kháng Yến Thư Thư ngoan ngoãn ngồi xuống. Đã ngươi là trùng sinh chi người, như thế nói cho ta, giao đài tiên tông Cấu Nguyên Xu, đương nhiệm ti mệnh phủ thiếu tư mệnh, ngày sau sẽ hay không trở thành hậu cung tần phi.